Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 44, 044 chó cắn người, người cắn chó. Andrick rất ít xem báo chí, không phải trên báo chí không có cái mới nghe, mà là trên báo chí tin tức nhiều lắm. Cứ việc nước Anh không có bóng đá loại chuyên nghiệp báo chí, nhưng ngũ hoa tấm cửa các loại báo lớn báo nhỏ phía trên liên quan tới bóng đá tin tức để cho người ta hoa mắt. Từ trên sân bóng trình diện bên ngoài đường viền tin tức, từ câu lạc bộ phòng thay quần áo nửa thật nửa giả bạo tạc họ đầu đề, đến bằng không ức chắc đội bóng cầu thủ tương lai các loại, khiến cho người không kịp nhìn, đồng thời căn bản không thể nào kết luận tin tức chân thực đáng tin họ. Lại thêm nước Anh truyền thông nghề nghiệp thảo thủ tố chất cúi xuống, Andrick tự nhiên là lười nhác đọc qua báo chí. Hắn phần lớn thời gian là mỗi ngày lúc ăn cơm nhìn xem BBC tin tức chân chính liên quan tới bóng đá có giá trị tình báo. Câu lạc bộ chuyên môn có người đi vì hắn thu thập cùng chứng thực. Cup FA vòng thứ 3 tranh tài cùng ngày sáng sớm, Andrick sau khi rời giường mặc chỉnh tề, xuống lầu đi vào nhà ăn cùng cha mẹ chung tiến bữa sáng. Mặc dù đã thành niên, nhưng Andrick còn cùng cha mẹ ở cùng một chỗ. Đại khái là bởi vì đi qua mấy năm hắn thường xuyên không ở nhà, cho nên Arthur cùng Emilia ngược lại 10 phần mừng rỡ. Mỗi ngày tại ăn cơm chung thời gian, gia đình bầu không khí luôn luôn vui vẻ hòa thuận. Nhưng là sáng sớm hôm nay, Andrick ngồi ở bên bàn nhà bên trong, bảo mẫu rót cho hắn một chén cà phê. Andrick vừa bưng chén lên, chỉ gặp bụng phệ còn mặc đồ ngủ Arthur dựng râu chừng mắt đem tờ báo trong tay ngã tại rồi trên bàn. Cơm, hầm hư nói, Graham cái này khốn nạn, chính mình cái mông không sạch sẽ, còn tới buồn nôn người khác. Từ trong miệng hắn phun ra ngoài cứt chó, The Times thế mà còn lớn hơn trang bìa đăng đi ra. Mẹ, Rose, từ hôm nay trở đi, trong nhà không đặt trước The Times rồi. Rose là tại đại ca Barnett công ty tạm giữ chức nhân viên, nhưng lại cắt cử đến hô nhà bên trong cho Arthur làm phụ tá. Hơn 30 tuổi, là cái đáng tin nam nhân. Arthur cùng Emilia bình viết bên trong lữ hành tiêu phí các loại sự vụ, đều từ hắn một tay thảo cầm. Cũng coi là mọi thời tiết vì Arthur, hô phục vụ người quản lý. Mỗi ngày 7 giờ sáng, hắn tất nhiên sẽ đi vào trong biệt thự chờ phân công. Tại hô nhà ăn bữa sáng, 2 năm trước liền biến thành tập thói quen. Rose hời hợt gật gật đầu. Arthur hướng Andrick nhìn lại, cơn giận còn sót lại chưa tiêu. Nói, nhi tử, hôm nay tranh tài phải thật tốt giáo huấn bọn họ một trận. Nhất là cái kia Graham, đừng tưởng rằng mấy cái quán quân thì ngon. Arsenal, hừ, đừng nói là hiện tại Miuo, chính là mấy năm trước Miuo, đá được bóng đá cũng so với bọn hắn đẹp mắt. Cái này vong ân phụ nghĩa ra hòa. Andrick mỉm cười gật đầu, đồng thời cầm lên trên bàn The Times, còn không có nhìn nội dung. Andrick đầu tiên nhớ tới chính là George Graham cái này người. Vị này Arsenal công huân chủ soái cùng Miuo vẫn là có một đoạn sâu xa. Nhưng cùng Andrick chỗ nhận biết Miuo không có chút quan hệ nào. Tại 86 năm Andrick đến trước đó, Graham chính là Miuo huấn luyện viên chính, đem đội bóng từ thứ 3 cấp bậc giải đấu mang tới ngay lúc đó giải hạng tư Anh. 85 phần 86 trận đấu mùa giải, để Miuo tại giải hạng tư Anh đứng vững bước chân. Mà ngay tại cái kia trận đấu mùa giải về sau, hắn đi London một cái khác chi đội bóng cầm lấy thước dạy học. Arsenal, Arthur trong miệng vong ân phụ nghĩa có chút nói quá sự thật rồi. Dù sao Graham tại Miuo thành tựu căn bản không đáng giá nhắc tới. Làm chủ Arsenal, Graham trợ giúp Arsenal thành tựu một đoạn Premier League thành lập trước đó huy hoàng. Cực đoan chủ nghĩa công lợi thực dụng bóng đá, mở ra Arsenal năm hậu vệ chiến thuật trận hình. Arsenal tại dưới tay hắn lấy được rồi mấy cái cúp quán quân. Mùa giải trước còn tại UEFA Cup Winner Cup Phong Vương. Bất quá, Arsenal cũng không có tại dưới tay hắn phát dương quang đại. chớ nói để trung lập fan hâm mộ tán thành Arsenal. Liền liền Arsenal chính mình fan hâm mộ đều đối với Graham dạy học bên dưới Arsenal cảm thấy tuyệt vọng. Một, không chủ nghĩa là Arsenal giọng chính. Đoạt giải quán quân trận đấu mùa giải sáng tạo kỷ lục chỉ ném 18 bóng phòng thủ chỉ làm cho lòng người sinh chết lặng. Quan sát Arsenal tranh tài tựa như là đi vào thư viện đồng dạng làm cho người buồn ngủ. Andrej cẩn thận đem tin tức nhìn một lần. Biểu lộ không nóng không lạnh. Graham phát ngôn bừa bãi mặt ngoài nguyên đầu. Là đến từ Miwoo tại cấp FA sắp phái ra đội hình. Miwoo có hai bộ đội hình. Đây cũng không phải là bí mật. Lúc trước dự đoán thủ phát cũng là các truyền thông ưa thích làm nhàm chán sự tình. Sun Newspaper Thompson liền soạn bản thảo viết rồi thiên văn chương triển vọng trận đấu này. Làm sớm nhất cùng Andrej nhận biết phóng viên. Thompson 10 phần hiểu rõ Miwoo hiện trạng. Hắn căn cứ cúp liên đoàn làm khách đá với Newcastle United tranh tài làm ví dụ. Lớn mật dự đoán trận này cùng Arsenal tranh tài. Andrej vẫn là lại phái càng thêm tuổi trẻ thứ hai bộ đội hình tới đối phó Arsenal. So với như viết giữa bầu trời Newcastle United, Arsenal chính tại đi xuống sườn núi đường. Chi kia huy hoàng Arsenal ở trên trận đấu mùa giải thành cũng đã là nỏ mạnh hết đà. Đối mặt đối thủ như vậy, Andrej có lẽ vẫn là tiếp tục sử dụng cúp thi đấu sử dụng trận thứ hai cho sách lược. Nếu như vậy, truyền đến Graham tai bên trong. Đối phương ngay tại tranh tài một ngày trước bắt đầu rồi đối với Miwoo trắng trợn công kích. Cũng là không phải bắn tên không đích. Thí dụ như, Andrej làm chủ Miwoo. Làm cho toàn bộ huấn luyện viên tổ từ trước, mùa giải trước cầu thủ, ngoại trừ thủ môn Keller cùng tân tú Luka, cái khác toàn bộ vứt bỏ. Liền liền Andrej dẫn viện binh đại thủ dùng tiền cũng được rồi hắn công kích nhược điểm. Andrej là hiện giai đoạn còn đối lập bảo thủ nước Anh giới đá banh mặt trong cách trải qua phản. Nói điển hình, xem hết The Times đăng trang bìa đầu đề, Andrej khoan thai ăn xong bữa sáng. Sau đó làm từng bước đi câu lạc bộ. Sun Newspaper dự đoán là chính xác. Andrej hoàn toàn chính xác định dùng thứ hai bộ đội hình đến đánh rồi trận này cấp FA. Có lẽ dựa theo trước mắt thế đầu, Andrej có rảnh ở giữa dùng đội hình chủ lực đi xông một cái cấp FA. Nhưng hắn bỏ đi ý nghĩ như vậy. Miwoo mặc dù team một có 26 người, bài trừ hai cái từ MU thuê tới. Còn có 24 người. Nhưng nếu như mùa giải sau thăng nhập Premier League, chỉ sợ rất nhiều cầu thủ trẻ còn rất khó thích ứng Premier League tranh tài. Liền liền cầu thủ chủ lực đều là như thế. Premier League cùng League One cách nhau một đường. Nhưng tranh tài cường độ cùng trình độ là một trời một vực chi khác. Hắn phải nhanh một chút để cầu thủ trẻ trưởng thành bắt đầu. Cái này cần để cho các cầu thủ nhiều thi đấu. Ngẫu nhiên cảnh tượng hoành tráng cũng phải sớm thêm nhiệt. Cái này mới là trọng yếu nhất. Đến mức phải chăng dùng nửa chủ lực nửa dự bị đội hình như vậy may mắn cùng một cùng. Andrej chưa từng có dạng này niệm đầu. Chủ lực cùng dự bị ở giữa ăn ý độ sẽ để cho đội bóng chiến thuật hệ thống sụp đổ. Lúc trước buổi họp báo bên trên, Andrej đúng hạn mà tới. Dưới đài phóng viên số lượng đã vượt qua rồi 30. Trận đấu này là League One dê đầu đàn cùng nước Anh truyền thống ba nhà giàu một trong đối kháng. Tự nhiên hấp dẫn ánh mắt. Andrej bình tĩnh ngồi xuống. Mỉm cười mở miệng. Có cái gì muốn hỏi sao? Sun Newspaper Thompson trực tiếp nhấc tay hỏi. Hồ Tiên Sinh, có thể hay không nói một chút tranh tài đội hình ra sân? Andrej tùy ý nói rằng. Thủ môn, Bat, hậu vệ, Neville, Richard. Materazzi, Zambrotta, giữa trận, Gronje, Gattuso, Vieira, Balak, Beckham, tiền vệ, Solskjaer. Thompson nghe được Andrej công bố đội hình ra sân. Ngay từ đầu còn một mặt vui mừng. Hắn tại trên báo chí văn chương quả nhiên có trước gặp chi rõ. Nhưng nghe phía sau nhưng lại mặt đỏ lên. Nghe Andrej, Miwoo là muốn đánh rồi 451. Cái này cùng hắn dự đoán 442 hiển nhiên có to lớn khác biệt. Hắn vội vàng nhấc tay hỏi lại nói. Hồ Tiên Sinh, Gattuso là ai? Còn có, Kevin Philip đi nơi nào? Andrej thuận miệng đáp nói. Philip huấn luyện bên trong nhận lấy chút vết thương nhẹ. Bổn chàng tranh tài hắn sẽ ngồi tại ghế dự bị bên trên. Gattuso, là chúng ta một tên cầu thủ trẻ. Hắn ti chức giữa trận. Ta cho là hắn đã có thể chính thức ra sân tranh tài tiêu chuẩn. Hắn đang huấn luyện bên trong biểu hiện thắng được toàn thể huấn luyện viên tổ tán thành. Trước đó, Gattuso chưa bao giờ xuất hiện tại chính thức tranh tài bên trong. Thứ hai, bộ đội hình ra sân tranh tài lúc giữa trận đều là Vieira hợp tác Balak. Hôm nay trình diện các phóng viên, ngoại trừ Thompson muốn vì chính mình viết xuống văn chương vớt cái khen ngợi cơ hội bên ngoài. Cái khác các phóng viên hơn phân nửa trên mặt không có hảo ý tiếu dung. Cùng Andrej cũng quan hệ không tệ, Daily Mail phóng viên Richard liền trực tiếp hỏi. Hồ tiên sinh, người hôm nay xem báo chí rồi sao? Đại sảnh bên trong nháy mắt an tĩnh lại. Tầm mắt mọi người đều tập trung tại Andrej trên mặt. Andrej nháy mắt mấy cái nói. Làm sao? Graham không phải đã cho các ngươi tin tức sao? Còn muốn dựa dẫm vào ta được cái gì? Richard mới ra đời lại không che đậy miệng. Cười nói. George Graham là tại chuyển di lực chú ý. Hắn hiện tại chính tại đứng trước FA điều tra liên quan tới hắn tại cầu thủ chuyển nhượng thu hối. Lộ sự tình. Đồ đần cũng nhìn ra được. Hắn công kích Miuo chính là vì để mọi người quên hắn kiện cáo. Ha ha, coi như hôm nay Arsenal đụng phải không phải Miuo, là cái khác đội bóng. Hắn đồng dạng sẽ trắng trợn công kích. Cái này loại ra cỗi thủ đoạn, liền độc giả đều không lừa được. Hắn nói cái kia mấy câu, căn bản không tính là tin tức, càng giống là vụng về biểu diễn. Không thể không nói, Richard lời nói để những người đồng hành đều 10 phần tán đồng. Chỉ có đờ tham phóng viên dao động đầu cười khổ. Hôm nay trang bìa đầu đề cũng không có tăng thêm bao nhiêu lượng tiêu thụ. Fan hâm mộ lại không phải là đồ ngốc. Tất cả mọi người biết Dakla James lâm vào hắc kim phong ba. Công kích Miuo chỉ là muốn giảm thấp ảnh hưởng trái chiều thôi. Andrej cũng cười lên. Hắn bản không muốn lại nói cái gì. Graham lâm vào hắc kim bê bối. Có khả năng đứng trước FA khởi tố. Arsenal câu lạc bộ cũng trong ngoài áp lực trùng điệp. Hắn chỉ muốn làm cái quần chúng. Nhưng Graham càng muốn đem hắn kéo xuống nước. Như vậy, Andrej đành phải bỏ đá xuống giếng rồi. Lúc đầu nha, Hakim cái này loại dương ngầm thảo làm giao dịch. Từ nước Anh nghề nghiệp bóng đá sinh ra ngày đó trở đi vẫn tồn tại. Người dẫn dắt nổi tiếng như Brian Clough đều bị đã kéo xuống ngựa. Graham lại tính được cái gì? Tương lai xấu như vậy nghe vẫn là sẽ không gián đoạn xuất hiện. Andrej hắng giọng, chững chạc đàng hoàng nói. Ta minh bạch rồi. Đối với hiện tại truyền thông tới nói. Chó cắn người đã không tính là tin tức. Người cắn cầu tay có nhìn đầu. Đúng không? Dưới đài các phóng viên mừng rỡ ngửa tới ngửa lui. Andrej vốn là như vậy. Nhã nhặn đắc thể đồng thời hài hước khôi hài. Thế nào cũng sẽ cho bọn hắn một chút khác loại tin tức. Chuyến này không giả. Graham thời khắc này xác thực tựa như là mất lý trí chó dại. Gặp ai cắn ai. Andrej là ai. Hiện tại đã là nước Anh giới đá banh nổi danh nhất thiếu soái. Cứ việc không phải tại Premier League trên sàn thi đấu. Nhưng sự xuất hiện của hắn đã khiến cho rộng khắp chú ý. Cơ hồ đã khóa chặt rồi bản trận đấu mùa giải LMA. Nước Anh bóng đá giải đấu huấn luyện viên hiệp hội. League One tốt nhất huấn luyện viên. Công kích Miuo, dèm pha Andrej, sẽ chỉ làm Graham so ra kém cỏi tự rước lấy nhục. Bởi vì không hề có đạo lý. Miuo chiến tích chói lọi. Trái lại Arsenal tại Premier League đã trượt xuống trung du. Không còn năm đó huy hoàng. Andrej liền nghiêm mặt, trầm giọng nói rằng. Graham tiên sinh đối với Miuo đánh giá để cho ta rất thất vọng. Hắn thậm chí quên đi năm đó. Hắn chính là Miuo một phần tử. Hắn dạy học bên dưới Arsenal là xấu xí. Hắn nguyên bản có thể đem cuối thập niên 80 Arsenal hiện lên ra một nhóm kiệt xuất cầu thủ trẻ. Chế tạo thành châu Âu tốt nhất đội bóng. Nhưng kết quả đây. Nhìn một cái hiện tại Arsenal, ta nhìn không ra trên người bọn họ có quán quân khí chất. Thậm chí hướng quán quân khởi xướng khiêu chiến đấu chí đều không có. Truyền ngôn hắn thu hối lộ, ta không cho làm bình. Ta chỉ biết, có quan hệ hắn nghe đồn. Để Arsenal câu lạc bộ cũng bị thương tổn. Thử nghĩ một chút, ngươi là Arsenal đội viên. Tại huấn luyện viên chính bị bên ngoài sân phiền phức quấy nhiễu điều kiện tiên quyết. Ngươi còn có thể chuyên tâm đá bóng sao? Ta chán ghét Arsenal. Không, Miwoo cùng Arsenal ở giữa không có chiến tranh. Ta cũng thưởng thức Arsenal mấy tên cầu thủ. Thí dụ như Tony Adam, Simon các loại. Nhưng bọn hắn vĩnh viễn không có khả năng gia nhập liên minh Miwoo. Sợ rằng chúng ta mùa giải sau thăng lên Premier League. Đối với cái này, ta chỉ có thể nói. Ta thưởng thức. Cũng không đại biểu ta hâm mộ. Miwoo cầu thủ từng cái để cho ta tự hào. Mà chúng ta còn có quang minh tương lai. Hiện tại Arsenal cũng đã không nhìn thấy một tia ánh nắng. Cho tới nay dùng một loại ôn hòa hình tượng kỳ nhân. Andrej, lần thứ nhất tại trường hợp công khai đối mặt truyền thông hướng cái khác câu lạc bộ nã pháo rồi. Mà sau cuộc tranh tài các tờ báo lớn, không hẹn mà cùng tiến hành lớn trang bìa đưa tin. Lượng tiêu thụ kinh người. Còn tại nhìn chó cắn người sao? Không, đến xem người cắn chó đi. Ngoặc kép, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.